Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ôn Nhu như vậy làm cô không tự chủ bắt đầu đáp lại. Môi lưỡi dao quấn, chỗ sâu nhất chỗ yết hầu anh phát ra tiếng rên rỉ, nháy mắt liền làm nụ hôn sâu sắc. Thình lình xảy ra tiếng ho khan đái gãy hình ảnh duy mỹ. Nam Thiến sợ tới mức trong nháy mắt đột nhiên lấy lại tinh thần, nhanh chóng dùng sức để khấu đà ra. Nhưng tác động của cô dù nhanh, không bằng ông chủ sớm đứng một bên, lấy vẻ mặt ái muội hướng về phía cô cười danh mãnh. Hại cô không thể chỉnh lại khuôn mặt, nhất thời đỏ lên. Ông chủ cười, thực xin lỗi quấy rầy chuyện yêu đương hai người, nhưng tôi cần bát sạch để buôn bán. Thật xin lỗi ông chủ à, chỗ này đã sạch. Nàng tía xấu hổ, lòng tràn đầy áy náy, vội vàng đem cái giỏ rửa sạch bát đưa cho ông chủ. Khấu Đạt đột nhiên mở miệng, ông chủ, ông là chủ nơi này ư? Ông chủ nhìn phía anh, đúng, có việc gì ư? Tôi muốn giúp vợ tôi từ chức. Vợ cậu? Ông chủ kinh ngạc nhìn phía Nam Thiến, anh ta là chồng cô à? Người đàn ông này một thân tây phục thẳng tắp, thấy thế nào cũng đều giống người có tiền. Hoàn cảnh gia đình cũng không sai, sao có thể để vợ mình lưu lạc đến chợ đêm rửa chén bát kiếm tiền. Trước đây chúng tôi có điểm bất hòa, cô ấy một mạch rời nhà bỏ trốn, hại tôi lo lắng đòi mạng đấy. Nay đã tạ ông chủ chiếu cố. Như thể là nhìn thấu tâm tư ông chủ, Khấu Đạt tự động mở miệng giải thích, đồng thời biểu đạt lòng biết ơn. Nghe hắn nói vậy, hoài nghi trên mặt ông chủ nhất thời tán đi. Ông thân thủ vỗ vỗ bả vai Khấu Đạt. Phụ nữ luôn hành động theo cảm tính mà, vất vả cậu rồi. Nam Thiên không dám tin, trợn to hai mắt, không có lời nào để nói. Đàn ông vì sao luôn tin tưởng đàn ông khác nói? Cho dù đối phương là lần đầu tiên gặp mặt nhỉ? Ông chủ à? Cô mở miệng lại bị đánh gãy. Nam Thiên, cô cùng chồng về nhà đi. Sau khi vợ chồng cãi nhau không cần hành động theo cảm tính, rời nhà ra ngoài biết không? Đây là tiền lương cho khoảng thời gian này của cô. Nói xong, ông chủ lấy tiền trong túi tính đưa cho cô. Về đến nước này, cô còn nói gì nữa, chỉ có thể cởi quần áo lao động, tiếp nhận tiền xong, sau đó bực mình xoay người rời đi. Rời đi chỗ làm công, một bàn tay lén lút từ phía sau cầm tay cô. Cô dùng sức bỏ ra. Khấu Đạt thử một lần mà cô cũng lại đá. Anh ở phía sau, cẩn thận. Em tức giận đi ư? Cô chẳng mà không nói chỉ đi phía trước. Cô không nên tức giận à? Anh dựa vào cái gì thay cô từ chức? Ngay cả một chút nên tôn trọng cũng không để cho cô. Không cùng anh chia tay, không có nghĩa anh có quyền can thiệp quyết định công tác của cô. Anh theo sát phía sau, nói chân thành. Nhìn là anh thực sự luyến tiếc nhìn em vất vả như vậy. Em biết, khi anh thấy em ngồi rửa chén bát, phản ứng đầu tiên của anh là gì không? Anh nghĩ muốn giết chính mình đấy. Nam Thiến tiếp tục im lặng. Một tháng qua anh vẫn đều tìm em, muốn nói lời thực lòng với em, sám hối với em. Muốn nói cho em anh là cái đồ ngu ngốc. Chỉ khi mất đi mới có thể bỗng nhiên bừng tỉnh. Bừng tỉnh đại ngộ hiểu được người trong lòng mình chân chính để ý, thích và yêu là ai. Cô vẫn như cũ trầm mặc đi phía trước, như cước bộ dồn dập không tự chủ chậm lại. Phụ nữ chủ động rời anh đi có nhiều, mà kệ vì tiền, vì thừa nhận không hợp áp lực, hoặc là cảm thấy anh hoa tâm, yêu anh quá mệt mỏi, các loại lý do đều có. Nhưng người duy nhất làm anh hoảng ý loạn là em. Em đột nhiên rời khỏi làm anh không biết phải làm sao. Cảm giác như là đột nhiên sụp đổ một khối, muốn tìm lại mà không được. Chỉ là sụp đổ một khối à? Cô hoàn toàn tan nát cõi lòng, anh biết chứ. Loại cảm giác này anh không biết hình dung thế nào. Thực hoảng, thực loạn, vô định mà cũng rất đau. Anh không dám về, bởi vì nơi đấy tràn ngập hình ảnh của em. Về nhà rồi, làm lòng tham của anh rất đau. Chỉ có về nhà là đau lòng, bên ngoài sẽ không à? Cô không có lúc nào không đau lòng. Cho dù rời anh đi, ly khai khỏi nhà, cho lòng cô, đau sớm trở thành bộ phận cuộc sống hàng ngày, anh biết chứ. Nam Thiến à, tha thứ cho anh được chứ? Anh cầm tay cô, thấp giọng thỉnh cầu. Cảm giác cô không hề có ý định bỏ tay anh, không ngừng cố gắng. Cho anh cơ hội nữa được chứ? Biết đau lòng, thống khổ xong, anh cam đoan tuyệt đối không chọc giận em thương tâm, em đau lòng nữa. Dựa vào cái gì muốn tôi tin tưởng cam đoan của anh? Chỉ bằng hé miệng ra sao? Đột nhiên dừng cước bộ, mặt cô không chút thay đổi xoay người đối mặt. Khấu Đạt sừng sốt, đột nhiên lộ tia cười khổ. Quả nhiên là phụ nữ, lời nói đều giống nhau. Anh hỏi cô, vậy em muốn thế nào mới bằng lòng tin tưởng anh? So với việc vắt óc suy nghĩ, không bằng để cô đưa ra điều kiện có vẻ nhanh hơn. Dù sao anh hạ quyết tâm, chỉ cần cô nguyện ý ở lại bên anh, mặc kệ muốn anh trả giá gì lớn lao, anh đều nguyện ý. Bất quá nói trở về, danh nghĩa tài sản của anh biến thành của cô, anh còn có thể trả cái gì lớn hơn nữa đâu. Cô nói, đây là vấn đề tôi hỏi anh. Ừ anh biết, nhưng anh không biết đáp án gì làm em vừa lòng, cho nên em trực tiếp nói anh biết đi, mà kệ yêu cầu gì anh đều đáp ứng. Tuy nói vậy, nhưng Nam Thiến thực đúng là nghĩ không ra, chính mình có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.